Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 263. Đã nói xong, ma giới, Lâm Nam hiện tại không biết mình hẳn là ở nơi nào xem kịch. Chuẩn bị động thủ, là ma giới đương nhiệm ma thần, cùng ma giới đời tiếp theo ma thần. Lâm Nam thế nhưng là biết đến, nghe nói ma thần Lam Vũ đồng chí, chính là dựa vào giết chết đời trước ma thần mới lên vị. Mà thuộc hạ của hắn, cũng từng khiêu chiến qua hắn, chỉ là thất bại mà thôi. Cho nên, chiến đấu kế tiếp, tất nhiên là kinh thiên động địa. Tu vi của hai người Lâm Nam đều nhìn không thấu, cũng liền mang ý nghĩa. Hai người cảnh giới, đã sớm vượt ra khỏi phương thiên địa này. Cùng là ma thần, chiến đấu kịch liệt, tự nhiên không phải Lâm Nam có thể lường được. Suy nghĩ một chút lúc trước hai cái thế giới va chạm. Lâm Nam thông qua đầu kia khe hở thấy khung cảnh chiến đấu. Đây chính là tiên giới a, lực lượng 10 không còn một ngự linh tiên hồ, đều có thể cùng nhân tộc tu sĩ đánh dụng hơn phân nửa rừng rậm. Hai cái kia ma thần đây, đây là muốn hủy đi nửa cái ma giới sao? Hoặc có lẽ là bọn họ sẽ đi thực ma giới chiến đấu không được. Cuối cùng đương nhiệm ma thần thân tiêu đạo vẫn Lam Vũ ngồi lên ma thần vị trí bảo tòa, đoán chừng hẳn là như vậy a. Thế nhưng là, làm Lam Vũ nói xong đến đây khiêu chiến về sau, ma thần trên mặt chỉ là lộ ra nụ cười, nhưng không nói lời nào, mà đối diện Lam Vũ cũng nhìn chằm chằm ma thần. Hai người cứ như vậy trừng mắt, nhất định chính là ba ba nhìn đậu xanh. Vừa ý, chung quanh một phòng, nhị phòng, tam phương, cũng nhao nhao đi ra gian phòng của mình. Lâm Nam liếc mắt nhìn tới, tổng cộng 17 cái phòng ốc, chạy ra 14 mị ma. Mẹ kiếp nhà ngươi, cái này ma thần thật đúng là hiểu được hưởng thụ a. Muốn nói so nam nhân còn hiểu hơn nam nhân, trừ bỏ mị ma bên ngoài, thật vẫn tìm không thấy cái gì khác chủng tộc. Dù sao, nam nhân trong đầu của trừ bỏ tâm sinh, còn có cái gì tới? Cái này ma thần thật sự chính là lợi hại a. Tử Long gan góc phi thường, ta thấy ngươi một thân là thận a. Năm đó Lư Sơn Thăng Long bá, cường ích Athena đúng là ngươi rồi a hát. Những người này từ trong phòng đi ra về sau, liền tìm một vị trí bao quanh ngồi xuống. Trong lúc đó, các nàng không có nói một câu. Xem ra loại chuyện này thường có phát sinh, nếu không cũng sẽ không như vậy thuần thục. Cho nên, các ngươi là đang đợi người xem ngồi vào vị trí. Chẳng lẽ ma giới còn có bảo lưu lấy kế thừa tiền nhiệm ma thần tất cả tài sản, bao quát thê tử loại này truyền thống tốt đẹp không được? Lâm Nam cảm thấy, hai người chính là đang đợi, một cái ở vợ mình trước mặt biểu diễn anh dũng của mình bá khí, một cái khác, quyết định tiêu diệt đối thủ, sau đó biểu diễn bản thân càng thêm anh dũng ngang ngược một mặt. Mà những cái này ma thần vợ, cũng chuẩn bị nhìn xem người mới tới, xứng hay không xứng các nàng. Không sai, nhất định là như vậy. Lâm Nam tại trong đáy lòng tay phải nắm tay, đập vào tay trái trên lòng bàn tay, phát ra thật dài một tiếng, a, lại hình như là đột nhiên kính đen phụ thể. Hai tay cắm ở trong túi quần, con mắt dưới ánh mặt trời, phản xạ bạch sắc ánh sáng, sau đó lớn tiếng hô lên một câu kia, tâm cơ lần oa một lần lông hắc trốn lần, thế nhưng là ma thần cùng Lam Vũ hai người vẫn là bất động, vẫn như cũ bảo trì đứng tại chỗ tư thế, mí mắt đều không mang theo nháy một lần. A, tương đương thể chất tốt, có thể không cần nháy mắt sao? Không đúng, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, các ngươi làm cái gì còn không đánh? Chẳng lẽ còn đang đợi người xem sao? Cái này không tu thực a. Quyết định ma thần vị trí phải cùng mặt khác ma tộc không có bất cứ quan hệ nào. Ai tới khiêu chiến, không phải đều giống nhau sao? Lâm Nam sờ lên cũng không tồn tại râu dưới cằm, trong lòng âm thầm suy đoán, chỉ là không có bất cứ manh mối nào. Hắn nhìn không thấu trước mắt hai người này, đó là cao hơn một cái thứ nguyên sự tình, cùng mình kéo không lên quan hệ. Có lẽ chờ Lâm Nam Vũ hóa phi thăng về sau, mới có thể minh bạch nơi đây huyền bí, ở Lâm Nam không thấy được địa phương, mà thần cùng Lam Vũ chiến đấu cũng sớm đã triển khai. Từ ánh mắt của đối phương bên trong, bọn họ liền có thể nhìn thấy đối phương ra chiêu. Tựa như thi đại học trường thi bên trên, hai vị học thần ở trên hành lang chờ đợi ra trận lúc. Pháo 2 bình 5, mã 8 vào 7, dạng này thao tác là một dạng một dạng. Hai người chăm chú dựa vào ý niệm, liền triển khai một trận cực kỳ thảm thiết chiến đấu. Không có cách nào dựa vào thực lực của hai người bọn họ. Mặc kệ ở trong đó đánh, đều có thể đưa tới quy tắc bài xích. Từ đó hạ xuống thượng giới chi môn, đem bọn hắn đưa tiễn. Bởi vậy, hai người căn bản là không có cách triển khai chiến đấu chân chính. Cho dù ở ngoại nhân thoạt nhìn, bọn họ chỉ là đang cùng nhìn nhau, cũng không thể phân tâm đi ra giải thích. Đây là quyết định ma thần vị trí thời khắc mấu chốt. Ai cũng không thể quấy nhiễu. Hơn nữa, ai cũng quấy rầy không được. Coi như bên này có cái nhân tộc tu sĩ, chính đang đánh lấy thất huyền cầm, trong miệng hát ca, ta số 123, đầu gỗ, xác nhận xem qua thần, ta gặp gỡ đối người, trên cây chim nhỏ thành đôi đúng, hạt xương thanh sơn lộ vẻ cười nhan, con hàng này có mau bệnh a, nếu không phải là đạo chủng ở trên thân thể ngươi, đã sớm đánh ngươi tin hay không? Đối với Lâm Nam quấy rầy, hai người chỉ là thầm mắng một câu, kỳ thật cũng không ảnh hưởng, thậm chí ở hắn trong tiếng ca, hai người chiến đấu đều trở nên có cảm giác tiết tấu lên. Mà nhìn thấy bản thân tuyệt vời tiếng ca, đối hai người này không có chút nào ảnh hưởng, lại đưa tới một đám nữ quyến nhau nhau ghé mắt, Lâm Nam đột nhiên cảm thấy, bản thân không nên làm như vậy. Hắn là đến ma giới gieo giống, cũng không phải đến ma giới gieo giống, ý tứ không giống nhau biết rõ không được. Thu hồi trong tay cổ cầm, Lâm Nam cũng lười để ý hai người này, yêu nhìn tới khi nào liền lúc nào a. Lâm Nam ở trong đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện, ma khí nhập thể, chuyển hóa thành nhất linh lực tinh thuần, bị Lâm Nam trực tiếp hấp thu. Tu vi cũng đang từ từ tăng lên, thiên phú tốt chính là không giống nhau, tùy tiện tu luyện một chút, thực lực liền lên đi, đây là bản thân lười biếng duyên cớ, bằng không thì hiện tại đã sớm phi thăng ngươi có tin hay không? Lâm Nam một bên tại trong đáy lòng đưa cho chính mình động viên, một bên tiếp tục hướng về hai người, cho dù ở tu luyện, hắn cũng phải nhìn hai người này đang làm gì. Ô hô, thế nào còn hộp máu đây? Lam Vũ khóe miệng, bắt đầu trước nhất tràn ra máu tươi. Sau đó chính là ma thần, cũng hơi hơi nôn điểm huyết đi ra. Lâm Nam cũng không phải không biết ý niệm chiến đấu. Vô tận môn huyễn tượng khôi lỗi. Trên thực tế chính là ý niệm chiến đấu một loại biểu hiện hình thức. Chỉ là đánh ngã bản thể hộp máu. Lâm Nam thật sự chính là lần thứ nhất thấy. Các ngươi ra tay cũng quá có chút tàn nhẫn qua a. Nói ngươi đó, làm sao đột nhiên lắc đi lên, còn hai người cùng một chỗ lắc, cho các ngươi thêm điểm đèn màu, có phải hay không trực tiếp nhảy disco? Rốt cục, ở hai người đều toàn thân dùng mình một cái về sau. Lau đi khóe miệng tràn ra máu tươi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ma thần. Ma thần lên tiếng trước nhất, Lâm Nam lườm một cái này kết thúc, cũng quá tùy tiện a. Ma thần chiến đấu, coi như không phải kinh thiên động địa, chí ít cũng phải đánh cái như keo như sơn, phi, nhiếp nhân tâm phách a. Thế nhưng là xem các ngươi một chút, quả thực giống như là lâm tiên giới tông môn tầm thường bên trong. Sư tôn dạy bảo đồ đệ một dạng. Các ngươi sợ không phải đối ma thần vị trí kế thừa có cái gì hiểu lầm.